Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Tôi không hề trực tiếp kể luôn chuyện ác thi hoặc là suy đoán về viên hóa thiệu gia với Liễu Dục Chú, mà là để hắn đợi tôi đi lấy thiện thi đan. Hơn nữa tôi còn cần làm rõ mọi việc hơn một chút nữa, rồi mới có thể bảo vệ gã. Liêu Dục Chú cũng không hỏi tôi quá nhiều, mà liền nằm xuống nghỉ ngơi luôn. Sau khi rời khỏi viện xong, trời cũng đã tờ mờ sáng. Phùng Bảo và Phùng Quân vẫn luôn ở bãi đỗ xe đợi tôi. Sau khi lên xe, bọn họ hỏi tôi về nhà họ Phùng hay là đi đâu. Tôi nhắm mắt nói, qua nhà Trần Hạt Tử trước. Lúc gặp lại Trần Hạt Tử, lão rõ ràng cũng là vừa mới dậy, đang ở trong sân ăn cháo huyết chó. Tôi nói rõ ý tứ, Trần Hạt Tử ban đầu không nói thêm gì khác mà trực tiếp lấy luôn ra một cái hộp nhung. Sau khi mở ra, thiện thi đan đang nằm bên trong. Lão cùng bảo với tôi đem thiện thi đan đưa cho Liễu Dục Chú là lựa chọn chính xác. Chỉ có điều việc này vẫn có một rắc rối, đó chính là thiện thi đan liệu có thể giao được vào tay Liễu Dục Chú không? Sau khi giao cho gã xong, gã có giữ được nó hay không? Tôi lập tức hiểu ra Trần Hạt Tử đang nói đến xác thanh thi. Xác thanh thi không hề muốn Liễu Dục Chú lấy được thiện thi đan, đặc biệt là lần trước hắn trực tiếp khiến Lưu Văn Tam trúng vong luôn, khiến tôi nuốt thi đan. Có điều thời gian dài như vậy, tôi đại khái cũng hiểu bản thân xác thanh thi dường như không muốn lấy thiện thi đan đi. Chứ nếu không, hắn có quá nhiều cơ hội ra tay. Trong cần gặp hắn, Liêu Dục Chu bây giờ chắc không giữ được thi đan. Nếu đưa gã và xác thanh thi đánh nhau, thì nhất định sẽ một chết một bị thương. Bất kể là gã chết hay là bị thương, đối với chúng ta mà nói đều chẳng có lợi ích gì. Cháu vốn đã định ép xác thanh thi ra rồi, xem hắn bám theo cháu rốt cuộc có mục đích gì. Trần Hạt Tử gật gật đầu nói, xác bám theo nhưng không hại người thì là có việc cầu cạnh người. Hoặc giả mày bây giờ không hoàn thành được việc mà nó cầu, nhưng làm rõ vấn đề cô bớt được một nỗi lo. Tôi thở hắt ra một hơi dài nói, chú Trần, cháu còn phải nhờ chú giúp cháu phân tích một chút về chuyện hai ngày hôm nay. Trần Hạt Tử gật đầu ra hiệu bảo tôi nói. Lần trước lúc tôi đến không hề nói chuyện liên quan đến trộm thỏ, đơn thuần chỉ kể về Lý Âm Dương và thôn Tiểu Liễu. Trần Hạt Tử giúp tôi phân tích không ít. Lần này bèn không định giấu lão nữa, bởi vì một mình tôi đích thực không cách gì nghĩ thấu triệt được, chủ yếu nhất là về Trương Nhĩ. Hoàng gia Trần Hạt Tử là người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ ràng. Tôi đem chuyện về lão già trộm thỏ, viên thị Âm Dương Trạch, viên hóa thiểu, cùng với việc cuối cùng chúng tôi đối phó về lão già đó toàn bộ đều kể hết, đồng thời cũng bao gồm bụng dạ khó lường của Trương Nhĩ, cùng với chuyện mấy món đồ sau cùng Trương Nhĩ lấy được. Hơn nữa tôi cũng nói luôn suy đoán của tôi về viên hóa thiểu. Trần Hạt Tử nhất thời không trả lời tôi. Lão đặt một tay lên trên cái bàn đá, ngón trỏ khe gõ gõ lên mặt bàn. Phải đến cả mười mấy phút trôi qua xong, Trần Hạt Tử mới mở miệng nói, mày cho rằng viên hóa thiểu là âm dương của âm dương xuất núi trong miệng lão già đó, y muốn lấy đan của Lý Âm Dương đúng không? Tôi gật gật đầu, nhịp tim đập hơi nhanh. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, cùng đưa cho tôi một điếu. Cảm giác cay nồng quen thuộc lại chảy qua phổi, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn không ít. Cùng lúc này, Trần Hạt Tử cũng mở miệng nói, âm dương tiên sinh đã rất ít rồi, chú Trần kiến thức cũng hạn hẹp, là đầu tiên nghe thấy. Thế này xem ra, cho dù là phong thủy sư mạnh như Dương Hạ Nguyên đều không có tư cách xuất hắc. Âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán thì càng là phân tách âm dương thuật ra. Đời này âm dương tiên sinh mà chúng ta biết, ngoài mày ra thì là Lý Âm Dương chôn trong bộ tổ nhà mày cùng với viên hóa thiệu rồi. Suy đoán của mày hoàng giả không sai. Nếu như thế này, cái ép chết âm thuật tiên sinh chỉ là lao viên hóa thiệu đó, y không dễ mà đối phó đâu. Kỳ thực trước đây chú vẫn luôn có thắc mắc, một cái thôn tiểu liễu bé tí mà lại tụ tập có thần bà, âm thuật tiên sinh, thợ khiêng quan, thậm chí cả thằng ăn mày chó chết với cả người đuổi xác Mã Bảo Nghĩa. Bây giờ xem ra hoàng gia chẳng còn quái gì thế nữa. Lão già đó trước khi chết nguyên rủa mày và Trương Nhĩ, nói mày sẽ bị điểm đến người, Trương Nhĩ sẽ bị chăm xác móc tim. Cái này thì giống hệt với thằng ăn mày chó chết đấy. Thằng ăn mày chó chết đòi đồ của âm thuật tiên sinh, Mã Bảo Nghĩa đem chăm xác đi đấu âm thuật tiên sinh. Cả nhà thợ khiêng quan thì càng thù oán sâu nặng với âm thuật tiên sinh. Thằng điên nhà họ Vương còn hại chết bố mày, thậm chí đen lao quá cũng biết một ít thuật phong thủy. Cả nhà thợ mổ lợn cùng nhắm vào mày từ lúc mày còn nhỏ. Cộng thêm gió ác phong thủy bên ngoài thôn tiểu liễu khiến âm thuật tiên sinh táng sống làm móng đường. Nhưng chuyện này hoàng gia mỗi một chuyện đều chẳng có chỗ nào liên quan, nhưng kết quả cuối cùng đều chỉ về một mình âm thuật tiên sinh. Thế là đủ rồi. Đến 7-8 phần, thằng ăn mày cho chết Mã Bảo Trung và Mã Bảo Nghĩa đều có quan hệ nhập nhằng không nói rõ được về lao viên hóa thiệu đó. Nhưng người còn lại kia cũng đều có liên quan đến viên hóa thiệu. Bà cụ Hà sư phụ chú chắc là một ngoại lệ. Một đối phó với viên hóa thiệu không dễ dàng. Xác ác thi vũ hóa đó cũng là phiền phức bắt buộc phải giải quyết. Nếu đã suy ra được y hoặc giả có quan hệ với Mã Bảo Nghĩa thì bắt buộc phải phòng bị điểm này. Thì đàn đã lấy rồi thì xác ác thi cũng thu luôn đi, tránh thành đau thương trong tay y. Trần Hạt Tử nói xong những lời này, điều thuốc lá cuộn trong tay cũng đã cháy hết. Như lời này của lão tương tự với những gì tôi suy đoán. Có điều những gì tôi nghĩ không được chi tiết như Trần Hạt Tử, không đem tất cả sự việc sâu chuỗi lại với nhau, bởi vì chúng quá loạn, quá hỗn tạp. Nếu theo cách nói này của Trần Hạt Tử, tất cả những thứ hỗn loạn đều chỉ về phía ông nội tôi, vậy thì đây sẽ không còn là hỗn tạp nữa, mà là đáp án xác đáng nhất. Bởi vì trên đời này các bạn không có nhiều trùng hợp như vậy. Tôi đứng dậy hạ giọng nói, cháu đi liên lạc với thẩm kế xem cô ta đã tìm ra tác dụng của thi đan chưa, còn cả xác ác thi vô hóa rốt cuộc hung dữ đến mức nào nữa. Nó không chừng cháu cũng có thể hỏi Liễu Dục chú xem. Trước thời điểm này cháu phải làm rõ mục đích của xác thanh thi, đem thi đan giao cho Liễu Dục chú. Còn phải làm rõ xem viên hóa thiệu rốt cục là kẻ ác độc giết người không chớp mắt, hay chỉ là đơn thuần nhắm vào ông nội cháu. Nếu y là kẻ ác độc thì Liễu Dục chú chắc chắn sẽ hợp tác với cháu. Nếu không phải vậy, gã chắc là sẽ chỉ đối phó với ác thi. Do dự một chút, tôi lại đang suy nghĩ xem nên qua viên thị âm dương trạch trước hay là nghĩ cách ép xác thanh thi ra ngoài trước. Rõ ràng là không thể trực tiếp giao thi đan cho Liễu Dục chú, giao rồi gã cũng không giữ được. Trong lúc suy nghĩ, đầu óc tôi có chút nặng trịch, cả đêm không ngủ, tinh thần đã đến cực hạn rồi. Trần Hạt Tử gọi Hoa Cô múc một bát cháo huyết chó ra bảo tôi ăn, xong lại chỉ vào một gian phòng bảo tôi đi ngủ một tí, đừng có gắng gượng quá, là cũng phải suy nghĩ một số chuyện, đợi tôi tỉnh rồi sẽ nói với tôi. Trong lúc nói, Trần Hạt Tử lại châm một điếu thuốc lá cuộn, khép hờ mi mắt hút thuốc. Tôi cũng không tiếp tục cố trụ thêm, sụp soạp húp xong một bát cháo lớn. Rồi Hoa Cô liền dẫn tôi qua căn phòng mà Trần Hạt Tử chỉ. Sau khi vào phòng, tôi gần như nằm xuống cái là ngủ luôn. Giấc ngủ này vô cùng sâu. Đến lúc tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã có chút nhá nhem. Có điều ý thức tôi lại rất rõ nét. Mở mắt ngồi dậy, tôi mới phát hiện Trần Hạt Tử lại đang ở trong phòng tôi. Chỉ có điều lão đã thay một bộ trang phục. Vừa lúc trước là mặc quần áo mặc nhà dưỡng già của người già, giờ này đã đổi thành một bộ quần áo màu đen. Ông tay buộc lại, ông Trần cũng thế, Trần cũng đi một đôi giày vải màu đen luôn. Lão cứ thế ngồi ở bên cạnh giường tôi, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Hạt Tử mở mắt ra, thần thái của lão cũng không giống với kiểu nhàn nhã lúc trước, dường như đã khôi phục lại vẻ sắc bén trước đây. Chu Trần nghĩ xong rồi. Trước đây đã từng nói là chuyện này phải giúp mày, giờ nó càng phức tạp hơn. Mày sống chưa đủ lâu, tinh không lại được với chúng nó, lòng người chú Trần có thể giúp mày tính toán, phong thủy thì chỉ có thể dựa vào mày đi giải quyết. Nếu như Liễu Dục chú có thể ra tay thì khả năng thắng của chúng ta sẽ càng nhiều. Đối phó với một âm dương tiên sinh sống bao nhiêu năm như vậy tuyệt đối không dễ dàng. Bên cạnh mày thiếu một người có thể tuyệt đối tín nhiệm. Ngoài ra, bề phía Trường Nhĩ có thể đợi lão thăm dò âm dương trạch xong rồi chúng ta qua dò hỏi. Ít nhân nhìn trông lão đối xử với mày không tồi. Chỉ có điều đừng mà chúng mày đi không giống nhau mà thôi. Việc của Liễu Dục chú phải làm trước. Mày có cách gì có thể ép xác Thanh Thi ra không? Những lời này của Trần Hạt Tử cực kỳ nhanh gọn, mà tôi lại lần nữa biến sắc, ngay lập tức lắc lắc đầu, nói không được. Chú Trần, những việc này tự cháu có thể làm tốt, cháu chỉ là tìm chú giúp phân tích. Trần Hạt Tử nhíu mày nói, Thẩm Lục à, nếu như tính cách của mày giống với Trương Nhĩ, chú Trần sẽ không nói chuyện giúp mày nữa. Mày muốn thắng thì bắt buộc phải đủ quyết đoán. Chú Trần còn chưa đến mức thành gánh nặng cho mày. Nghe giọng điệu của Trần Hạt Tử đã có chút tức giận, tôi cũng không dám che giấu tiếp nữa, hỏi Trần Hạt Tử có còn nhớ cái quẻ mà lần đó tôi bói cho lão không. Hơn nữa tôi cũng đem chuyện hào cuối cùng là họa tù ngục vẫn còn chưa ứng nghiệm ra nói thẳng luôn. Trần Hạt Tử nghe xong, lão trầm mặc mất mấy giây rồi đột nhiên cười cười nói, quẻ đúng là chuẩn như thế hả? Tôi gật gật đầu nói, chuẩn. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, lao nhào mắt lại nói, lục chú tin nó thì nó chuẩn, nếu chú không muốn tin nó nữa thì nó chưa chắc đã chuẩn được. Lần trước mày sửa quẻ cho chú, mày đã pha mất một lần độ chuẩn, chưa chắc đã không thể pha tiếp lần thứ hai. Huống hồ chú không trộm không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, lấy đâu ra hỏa tù ngục được. Tôi nhất thời đâu thật không biết nên phản bác lại Trần Hạt Tử như thế nào. Chính bởi tôi quá hiểu lão, vậy nên tôi biết bất kể tôi có nói gì để phản đối, Trần Hạt Tử mà đã quyết định rồi thì nhất định sẽ đi làm. Tôi không để lão đi cùng thì lão hoặc giả sẽ đi theo sau lưng tôi âm thầm ra tay. Như lời lão nói cũng khiến tôi suy nghĩ rất sâu. Quẻ đúng thật là trăm quẻ chuẩn cả trăm sao. Tôi dùng bản lĩnh của quẻ thứ nhất thay đổi từ cục của quẻ bói lần đó của Trần Hạt Tử. Người bói quẻ có năng lực này, vậy thì chưa chắc người nhận quẻ đã không có. Tôi đột nhiên nghĩ tới quẻ hồi đó bói cho Mã Bảo Nghĩa, cục diện đại hung, nhưng y lại không chết trên núi Kế Nương, quả mấy tháng sau vẫn ra ngoài được. Mã Bảo Nghĩa có thể coi là người phá quẻ. Kế Nương ngàn tính vạn tính rằng bản thân nhất định sẽ vũ hóa, nhưng cuối cùng cô vẫn bị phá hoại. Tôi bất chợt lại nghĩ đến một câu nói, cứ làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ. Trên đời này nhất định không phải toàn là người tốt đoàn mệnh, kẻ ác sống lâu. Cũng giống như câu nói mà lúc tôi rời viện Liễu Dục chú nói đó, giết người đền mạng, lẽ trời tuần hoàn, không phải không đến, thời gian chưa đến. Thu tư duy lại, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, căn bản không ngăn nổi Trần Hạt Tử. Tôi gật gật đầu nói, có cách. Dương Hưng là con trai của xác Thanh Thi, mấy hôm trước cháu có cái hẹn 10 ngày với hắn. Cháu sẽ gặp mặt hắn ở di chỉ của nhà họ Cố dưới núi Nội Dương. Lần đó cháu đã dự định tới lúc đó sẽ dụ xác Thanh Thi ra. Không ngờ chuyện của lão già trộm thọ này bây giờ đã giải quyết được một ít rồi, thời gian còn sớm hơn so với dự đoán của cháu. Trần Hạt Tử ở một tiếng như mày hỏi tôi, Dương Hưng cũng đang ở đây. Tôi gật gật đầu, đem chuyện của Dương Hưng cùng với nguyên nhân gây ra hiểu lầm giữa chúng tôi kể ra một lượt. Trần Hạt Tử có vẻ nghĩ ngợi, một lát sau bảo với tôi, có thể đẩy nhanh tới đêm nay hoặc ngày mai, chung quy là gọi Dương Hưng qua đây. Lão đứng dậy, đồng thời ra hiệu cho tôi xuống giường. Lật người xuống giường xong, tôi theo Trần Hạt Tử đi ra ngoài. Tôi ngủ giấc này thời gian dài hơn so với tưởng tượng. Bên ngoài hóa ra đã sắp tối rồi. Liên tục ngày ngủ đêm làm gần được khiến tôi ngày đêm đảo lộn một cách triệt để. Có điều vừa ra đến sân, tôi đã giật thót cả người. Trong sân còn có hai người, không phải là ba người. Hoa cô đang đi qua đi lại trong sân, vẻ mặt cô ta rất khó coi. Ngoài ra, bên cạnh cái bàn đá ở chính giữa sân còn có một người đang đứng. Đó chính là xác chết của Thanh Nhi. Cô ta mặc một cái áo khoác hoa, tóc búi lên thành một búi. Trên mặt cô ta được đánh phấn, nhìn lên trông sinh động như còn sống. Hai mắt nhắm lại, cạnh chân cô ta còn đang miễn cưỡng đứng một bé trai sơ sinh. Nó cũng mặc một cái áo khoác đỏ. Đây chẳng phải chính là Trần Viễn Quý sao? Chú Trần, chú không được đi. Hoa cô đứng lại, cô ta nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Hạt Tử, cho mắt còn có đôi chút hoảng loạn. Chị Thanh đi không muốn chú ra ngoài, Viên Quỳ cũng không muốn chú đi. Đêm qua hai người bọn họ còn liên tục báo mộng cho cháu, bây giờ bọn họ đều ở trong sân. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn quét một vòng trong sân, thì lực của lão chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ, nhưng thế cũng đã đủ rồi. Hồ đồ! Trần Hạt Tử hạ giọng nói, ngay tiếp đó lại bảo, đưa Thanh Nhi với Viễn Quy vào. Hoa cô cuống cả lên, cô ta lại nhìn sang tôi nói, là Thập Lục à, lần trước cậu đến, lần trước nữa cậu đến, đều không phải như thế này mà. Cậu từng nói sẽ không gọi chú Trần đi, cậu sao có thể không có chữ tín thế chứ? Chú Trần tuổi tác lớn rồi, làm sao có thể lần nào cùng theo cậu đi liều mạng được. Tôi cười khổ, nên căn bản không tiếp nổi lời của Hoa cô. Hoa cô! Trần Hạt Tử quát lên một tiếng. Hoa cô mím môi, nhưng vẫn không tránh đường. Cô ta đột nhiên một phát quỳ xuống trước mặt Trần Hạt Tử, hạ giọng khóc thút thít. Chú Trần à, chú không đi có được không? Hôm qua cháu nằm mơ, đúng là cực kỳ không tốt. Thời gian gần đây, cháu cũng hay nằm mơ thấy một số chuyện. Bố cháu chết rồi, chú chưa chấp cho cháu ở lại. Cháu coi chú như bố cháu, chú có thể không... Trần Hạt Tử lắc lắc đầu, lão nói, mày chăm sóc tốt cho Thanh Nhi với Viễn Quy, chú sẽ không có việc gì cả, rất nhanh sẽ về thôi. Nói xong, Trần Hạt Tử liền không quản Hoa cô nữa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi, lão còn gọi tôi một tiếng, bảo tôi đi theo. Sau khi ra khỏi Chiêu Dương Trạch, bên trong nhà vẫn còn vọng ra tiếng khóc của Hoa cô. Trần Hạt Tử lại bình thản nói, người kỵ nhất là do dự thiếu quyết đoán. Lao Đinh chết rồi, chú chưa chấp Hoa cô, để không thể vì nó mà loạn việc được. Thập Lục, mày cũng phải ghi nhớ kỹ những điểm này. Tôi gật gật đầu, không nói gì thêm. Mà cho đến lúc tới chỗ căn nhà của Lao Đinh, Phùng Bảo và Phùng Quân vẫn đang đợi ở đây. Có điều hai người bọn họ đều đang ngủ ở trên xe, cửa xe để mở. Lúc lên xe, hai người bọn họ liền tỉnh lại. Tôi đang định bảo đi qua nhà họ Phùng trước, kết quả Trần Hạt Tử lại nói một câu, đưa chú qua nhà họ Sài trước, chú cũng phải gặp mặt sư phụ chú một lần trước đã, hỏi mấy chuyện về thôn Tiểu Liễu nhà bà cụ, còn cả việc bà cụ tại sao lại ở đấy, có liên quan gì với nhau không. Tiếp đấy Trần Hạt Tử lại dặn dò tôi, bảo tôi đi tìm Dương Hưng, lúc nào sắp xếp xong chuẩn bị ép xác Thanh Thi ra thì mới gọi lão tập hợp. Tôi gật gật đầu, bảo Phùng Quân lái xe. Tôi trước tiên gửi một tin nhắn cho Dương Hưng, có điều hắn mãi không trả lời tôi. Qua nhà họ Xài phải tốn một khoảng thời gian không ngắn, tôi liền tiện thể gọi luôn cho Thẩm Kế một cuộc. Chuyện đã vô cùng cấp bách, cô ta không tìm tôi đành phải giục cô ta thôi. Trong phút chốc, điện thoại đã được bắt máy. Giọng của Thẩm Kế hơi có vẻ ngạc nhiên, là Thập Lục, tôi đang định tìm anh thì anh đã tìm tôi trước rồi. Đúng là trùng hợp thật đấy. Anh ra quẻ rồi hả? Ban đầu trong lòng tôi còn hơi đánh trống tí, bởi vì không xác định được Thẩm Kế đã làm rõ được tác dụng của ác thi đan hay chưa. Nếu cô ta nói đang định tìm tôi thì khiến lòng tôi mừng rơn. Điều này đại biểu cho việc cô ta chắc chắn có thu hoạch rồi. Gieo quẻ cần sinh thần bắt tử, không thể tùy tiện gầy bản tính, đích thực là trùng hợp. Tôi nhanh chóng trả lời, hơn nữa cũng không đè nén nổi nỗi sốt ruột trong lòng, lập tức liền hỏi: cô đã biết tác dụng của ác thi đan rồi, về còn cả ác thi nữa? Đầu bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây, rồi Thẩm Kế Mây nói: tìm ra rồi, có điều phiền phức của anh cũng to rồi. Đồng tử mắt tôi co mạnh lại một cái. Có điều tôi cũng không vì một câu nói này mà hoảng loạn, trịnh trọng nói: cô nói đi. Thẩm Kế khen nói: trong điển tích có ghi chép, táng giả hưởng sinh khí, người nhị ngũ tinh khí chưa từng đoạn tuyệt hạ táng ở nơi sinh khí tràn đầy, bèn có thể có cơ hội vũ hóa. Trên đời cũng có nhiều miền địa hiếm gặp có thể khiến xác chết vũ hóa. Từ trước đến nay, vương hầu công tước khi còn sống cầu trường sinh không được, bèn cầu chết xong vũ hóa đăng thiên, xác này là thiện để phúc đời sau, cung ứng với câu một người đắc đạo gà chó đăng thiên. Thiện thì đàn là hội tụ của sinh khí, công dụng thì càng đáng sợ hơn, tương đương với đem theo người một huyệt nguồn của huyệt phong thủy, thậm chí có thể bù đắp dương thọ bị hao tổn, kéo dài mạng sống. Trái ngược về nó là ác thi thì lại không phải như vậy. Cái ác của ác thi đến từ việc tâm chết trước thân, thông thường là huyết thù đến cực điểm mà không cách gì báo thù được, nên lựa chọn một phương pháp càng cực đoan hơn, vũ hóa cầu ác, tang sống tại nơi hung sơn hung huyệt. Hung sơn cũng có sinh khí, thuộc đại âm chi dương, chính là dạng như giờ chi âm của dương cực chuyển âm. Ác thi khí chưa dứt lại thuộc xác sống, sau khi bắt đầu hình thành thi đan xong, trải qua quá trình được ánh trăng âm khí hun đúc, tháng này qua năm khác, thi đan được hình thành triệt để thì sẽ tới gần thời điểm hồi tỉnh. Bởi vì oán hận mà đem mình đi táng sống, mục đích là vì báo thù, chấp niệm oán niệm của ác thi này vượt xa so với bất cứ xác dữ nào, đặc biệt là bản thân nó còn đã vũ hóa, nó đêm ngày chịu dày vò hành hạ, vĩnh viễn không được siêu sinh, trong mắt chỉ có thù hận và báo thù. Trong điển tích không có bất cứ ghi chép nào về ác thi bị chế ngự. Anh lấy ác thi đan chắc là rạch bụng hả? Thẩm Kế đột nhiên hỏi. Đúng, rạch bụng ra. Lời của Thẩm Kế lại khiến tôi đôi phần bức bối. Tôi vốn cho rằng vô hóa cầu ác là tâm ác, là kẻ ác giết người không chớp mắt, kiếp trước hành hung hại người không đủ, chết rồi vẫn còn không cam lòng, muốn dùng vũ hóa để trường tồn tiếp tục gây tội ác. Nhưng không ngờ ra là vì huyết thù không thể báo, lựa chọn phương thức cực đoan này, trước tiên khiến bản thân không được siêu sinh rồi đi báo thù. Nếu như thế này thì cái ác của ác thi không khỏi quá đỗi bi thảm đáng thương. Cái hung dữ của ác thi nhất định cũng là cái hung dữ không cách gì hóa giải. Cũng chính vào lúc này, Thẩm Kế lại tiếp tục nói. Rạch bụng lấy đan phá hỏng tướng xác, cổ ngược co cầu tôn trọng người chết, thiền thì bị phá xác còn đỡ một chút, thiền thì tâm thiện hồn thiện nhiều nhất sẽ dẫn đến việc phong thủy tại chỗ bị phá. Ác thi sau khi bị phá xác xong, mức độ tác quái mạnh đến mức có thể khiến người ta vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Anh lấy thi đan đi, đích thực sẽ khiến nó tạm thời mất đi rất nhiều thứ, thậm chí là cái hơi thở cuối cùng thuộc về xác sống đó cũng trở nên vô cùng yếu ớt, giống như cây nương dùng nấm đầu xác để làm chậm quá trình xác sống thối rữa, mất đi khả năng hành động vậy. Nhưng họa là chỗ dựa cho phúc, phúc là nơi rình rập của họa, phá xác tác quái thứ vô hình vô ảnh ấy trông đỡ kiểu gì? Nếu như xung quanh có người, thậm chí là động vật súc sinh, đều khả năng sẽ đào nó từ trong mồ ra, nó cuối cùng cũng sẽ lấy lại ác thi đan, giết kẻ nhục mà xác nó là anh, rồi đi báo thù. Là Thẩm Lục, anh đúng thật là dính phải phiền phức lớn rồi. Đem ác thi đan trả về, rồi ba quỳ chín lạy, đừng còn nhung tay vào chuyện của nó nữa, đây là cách giải quyết duy nhất. Nói đến sau cùng, dòng điệu của Thẩm Kế đã thành khuyên bảo. Ác thi đan không có tác dụng bù đắp dương thọ, nằm trong tay người thường trăm hại không một lợi, ai không cần thiết phải giữ lại. Trên trán tôi đã rỉ ra từng giọt mồ hôi to đùng, nhất thời cũng chẳng biết phải nói với thẩm kế như thế nào. Thẩm kế cũng căn bản không biết rằng tôi lấy ác thi đan không phải do bản thân mình muốn, mà là di nguyện của ông nội. Đà tạ cô đang nhắc nhở, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Hít sâu một hơi, tôi nói với thẩm kế. Anh không giải quyết nổi, chỉ có thể làm theo lời tôi nói. Là thập lục, anh đừng có quá cố chấp. Lúc đi trả lại ác thi đan, lựa chọn một đoạn thời gian mà thiên tinh địa tướng đều không thích hợp cho vong khách ra ngoài, khả năng sẽ đỡ hơn chút. Nếu như anh không dám đi... Đột nhiên, âm thanh ở đầu kia điện thoại im bặt. Không phải là tôi cúp điện thoại, cũng không phải là thẩm kế chủ động ngắt cuộc gọi. Mất sóng rồi. Tôi đang chuẩn bị gọi lại, nhưng do dự một chút rồi cũng từ bỏ luôn. Những gì cần nói thẩm kế cũng đều nói gần hết rồi. Việc cô ta có thể giúp tôi cũng chính là nói những điều này. Tiếp tục gọi qua, cô ta cũng chỉ khuyên bảo tôi thôi. Chỉ có điều, viên ác thi đan này tôi không thể nào cứ thế này mà trả về được. Một là đây là di nguyện của ông nội, nếu như ông nội không sống được đến lúc đó thì để hậu bối đi lấy đan. Ông nội không thể nào để nhà họ La tuyệt hậu, vậy thì tôi đi lấy thi đan nhất định sẽ có cơ hội để phá giải. Hai là viên hóa thiểu đang nhòm ngó viên ác thi đan này, y chĩa mũi nhọn vào ông nội tôi, hại chết bao nhiêu người nhà tôi như vậy. Đầu óc tôi đột nhiên càng trở nên sáng tỏ. Mục đích y hại chết ông nội tôi liệu có phải chính là vì nhòm ngó viên thi đan này, hay là thi đan thì là vật đi kèm, giữa y với ông nội tôi còn có nhiều vướng mắc hơn nữa. Nhưng bất luận là điểm nào, tôi cũng đều không thể để thi đan rơi vào tay viên hóa thiểu. Lý âm dương vũ hóa cầu ác, nếu không thể giải quyết thì chỉ có thể triệt để trấn áp ông ta thôi. Ông nội có thể dùng tọa sát pháp khai kim thành hà của mộ tổ để trấn áp ông ta, tôi không có lý gì mà không chấn được. Là tiên sinh, đến nhà họ Sai rồi, cậu có xuống xe không? Phương Bảo ngoảnh đầu gọi tôi một tiếng. Lúc này xe đã dừng lại, cửa xe mở ra, Trần Hạt Tử đã xuống xe. Con người màu xám trắng của lão nhìn tôi một cái, hơi hơi gật đầu nói, những gì thẩm kê nói chú đều nghe thấy rồi, đừng quá loạn lên. Âm thuật tiên sinh làm như thế này nhất định có mục đích của ông ấy, mày phải tin sự sắp xếp của ông ấy. Trước tiên đi tìm Dương Hưng, làm rõ những rắc rối quanh mình, rồi mới có tâm, có lực đi giải quyết những rắc rối khác. Con mắt Trần Hạt Tử không tốt, nhưng thính giác thì nhạy bén đến ly kỳ. Tôi ngồi cạnh lão gọi điện thoại, lòng nghe thấy cũng chẳng có gì lạ. Yên tâm đi chú Trần, cho biết nặng nhẹ mà, tôi trầm giọng trả lời. Trần Hạt Tử trực tiếp xài bước vào trong cổng nhà họ Sài luôn. Về nhà họ Phùng, tôi nhay nhay đầu mày, hạ giọng nói. Xe quay đầu đi về phía nhà họ Phùng. Trong thời gian này tôi cũng gửi tin nhắn cho Dương Hưng, hỏi hắn đang ở đâu. Hơn nữa tôi cũng trực tiếp nói thẳng mục đích ra luôn, tôi muốn gặp hắn. Chuyện này liên quan đến một bí mật mà hắn không biết, liên quan đến bí mật của gia tộc nhà họ Dương. Nhưng Dương Hưng vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Việc này khiến tôi có chút nóng máu. Tôi chắc chắn không có thời gian đợi đến 10 ngày sau. Không tìm ra hắn cũng rất phiền phức. Như vậy sẽ chẳng có cách gì dụ xác Thanh Thi ra nữa. Là tiên sinh, vừa đang nghe Trần tiên sinh nói cậu muốn tìm Dương Hưng, cậu không liên lạc được với hắn. Lần này người mở miệng là Phùng Quân đang lái xe. Hắn quả nhiên là biết nhìn mặt đoán ý. Tôi gật đầu, có điều lại chẳng có tâm trạng tiếp lời. Phùng Quân đột nhiên nhe răng ra cười cười nói, Dương Hưng từng gây sự ở nhà họ Phùng, gia chủ từng bảo với tôi ông sẽ không bỏ qua cho Dương Hưng, cần sắp xếp người theo dõi hắn để tránh việc hắn ở thành phố Nội Dương gây phiền phức cho La tiên sinh cậu. Chuyện này tôi tự tiến cử nhận về mình, thủ hạ của tôi có người theo dõi hắn, tìm ra hắn rất đơn giản. Tôi trực tiếp cho người động thủ đưa hắn về nhà họ Phùng. Tốc độ xe của Phùng Quân chậm hơn một chút dò hỏi tôi. Tôi vốn còn đang phiền não không tìm ra Dương Hưng cũng rất khó nhằn, nhưng những lời này của Phùng Quân lại có thể giúp tôi một việc lớn. Tôi lập tức gật gật đầu nói, được, lập tức đưa hắn qua nhà họ Phùng, thủ đoạn cứng rắn một chút cũng không sao. Phùng Quân gật gật đầu với Phùng Bảo. Xe dừng lại xong, Hai người liền đổi vị trí. Phùng Bảo lái xe, Phùng Quân thì lập tức gọi điện thoại sắp xếp công việc. Một lát sau, nụ cười trên mặt Phùng Quân càng nhiều hơn. Đã sắp xếp rồi. Tên Dương Hưng này chẳng biết làm cái gì mà lại còn qua thôn Kinh Khẩu. Mấy hôm nay hắn đều ở bên đó. Tên Dương Hưng này chẳng biết làm cái gì mà lại còn qua thôn Kinh Khẩu. Mấy hôm nay hắn đều ở bên đó. Thôn Kinh Khẩu là chỗ Trương Nhĩ tiên sinh ở. Tôi ngẩn ra một cái. Tôi đại khái có thể đoán được Dương Hưng chắc chắn là đang nghĩ đủ mọi cách để tìm ra Cố Nhược Lâm. Hắn như vậy là tìm đến thôn Kính Khẩu, chỗ mà Trương Nhĩ ở. Trùng hợp. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Nếu như Cố Nhược Lâm mất tích thời gian rất dài, nhưng lại đến đúng nơi Trương Nhĩ ở, thì sợ rằng chưa chắc đã là trùng hợp gì cả. Hồi đó Phùng Bảo đi điều tra quan hệ giữa nhà họ Cố với nhà họ Dương, cũng đã nói với tôi. Cô Khai Dương ly hôn lần thứ nhất với nhị tiểu thư nhà họ Dương. Lúc sắp theo đứa trẻ về thành phố Nội Dương, con gái ruột của ông ta đã chết rồi. Thậm chí ông ta còn vì cứu mạng con gái mà tìm đến Trương Nhĩ. Nhưng cũng không có cách gì thay đổi kết cục này. Cô Nhược Lâm bây giờ là một bé gái khác mà hồi đó cô Khai Dương nhận nuôi. Trương Nhĩ âm thầm làm phép, đem hồn của đứa con gái đã chết của cô Khai Dương di hồn lên trên người Cố Nhược Lâm. Lẽ nào là bởi vì chuyện này mà Cố Nhược Lâm qua thôn Kính Khẩu, rồi mới khiến Dương Hưng hiểu nhầm là cô ta mất tích? Có điều trước thời điểm này, Cố Nhược Lâm đích thực từng tới nội thành của thành phố Nội Dương. Tôi từng phát giác ra. Gạt bỏ tư duy trong đầu, những chuyện này không liên quan gì đến tôi, nghĩ nhiều vô ích. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nhà họ Phùng. Bên ngoài cổng nhà họ Phùng đỗ một chiếc xe. Tôi nhìn một cái liền có cảm giác rất quen thuộc. Chẳng phải chính là xe của Thích Lan Tâm sao? Đi vào trong cổng chính của nhà họ Phùng, tôi liền nhìn thấy Phùng Chi Vinh và Thích Lan Tâm đang ngồi trong sảnh chính. Hai người đang nói chuyện gì đó. Bọn họ nhìn thấy tôi xong, Phùng Chi Vinh thì vẫn ngồi yên, còn Thích Lan Tâm thì trực tiếp đứng dậy luôn, còn vẫy vẫy tay với tôi, gọi một tiếng La tiên sinh. Tôi vào trong sảnh chính, cùng lên tiếng chào hỏi với Thích Lan Tâm, đồng thời cũng nhìn nhau rồi gật gật đầu với Phùng Chi Vinh. Hiện giờ quan hệ giữa tôi và Phùng Chi Vinh đã rất thân. Ông ta với tôi cũng không câu nệ như trước nữa. Đúng thật là giống như bạn bè. Tôi không khách khí, ông ta nói gì cũng không cần kiêng dè quá nhiều. Còn về Thích Lan Tâm, thần sắc cô ta tuy hơi có chút mệt mỏi, nhưng tướng mặt đã có sự thay đổi. Bản thân cô ta là mặt trái xoan, mắt thụy phượng, sống mũi cao thẳng, nối thẳng đến thiên đỉnh, trán cũng rất đầy đặn, môi vừa vặn, không dày không mỏng, xương gò má cũng tròn trịa, cao mà không nhọn, thuộc về dạng người đẹp cốt cũng đẹp, khí chất thì càng là dịu dàng tài trí. Bây giờ trong góc mũi của cô ta mặc một nốt ruồi rất mảnh, nhưng không hề phá hoại cảm giác thẩm mỹ. Nốt ruồi nằm ở chỗ khí nhập vào cung tiền tài, biểu thị tài vận của cô ta cực tốt. Hơn nữa tướng xương mày của cô ta so với lần trước cũng rõ ràng hơn một chút, xương thiên đỉnh trông cũng hơi dày dặn hơn. Niên từ trên tướng mặt Thích Lan Tâm, chắc là đã nắm quyền của nhà họ Thích rồi. Lại nhìn từ trên thần thái, nhà họ Thích xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta giờ này ít nhất tâm thế vẫn đang bình ổn lý trí. Cô ta đích thực là có cái bản lĩnh này, có thể quản lý tốt được gia tộc này. Là tiên sinh, tôi tới đây là muốn cảm tạ cậu đã cứu nhà họ Thích. Nếu không phải nhờ cậu, sợ rằng cả gia tộc đều đã bị ông nội và chú hai của tôi hủy rồi. Thích Lan Tâm khép mở miệng nói. Bên phía cảnh sát, bởi vì có chứng cứ của các cậu, nên trên cơ bản không liên lụy đến những người nhà khác trong nhà họ Thích. Ông nội tôi và chú hai cũng đang nhận tội, bọn họ sẽ chịu nhận trừng phạt tương ứng. Nhưng người làm bị mất mạng kia, tôi đã sắp xếp bồi thường rồi. Bọn họ trên có cha mẹ già, dưới có con cái, nhà họ Thích đều sẽ phụ trách nuôi dưỡng. Tôi gật gật đầu nói. Thích tiểu thư quả nhiên chất huệ tâm lan, có thể gánh vác được trách nhiệm này cũng là một loại dũng khí. Lần trước lúc gặp Thích tiểu thư còn chưa có tướng mặt quyền cao chức trọng, đời này tướng cốt của chị có sự thay đổi, ông cũng là mệnh số, hoặc giả bèn là Thích tiểu thư dám gánh vác kết cục này, nên ông trời phù hộ cho chị. Nếu như chỉ làm ngơ với những người đó thì hoặc giả sẽ còn những hậu quả khác. Thịnh Lan Tâm rõ ràng có vẻ mặt kinh ngạc, có điều nụ cười trên mặt cô ta lại càng nhiều hơn, nói: cảm ơn La Tiên Sinh giúp xem tướng mặt, Lan Tâm sẽ không để La Tiên Sinh nhìn nhầm đâu. Cô ta hơi hơi nghiêng người, giơ tay lên ra hiệu cho tôi nhìn vào trong. Tôi lúc này mới phát hiện bên trong đặt một cây dương gỗ, bên trên dương gỗ còn phủ vải đỏ. Đây là... tôi thắc mắc không hiểu. Thịnh Lan Tâm cười cười nói: tôi đã hứa sẽ trả thù lao 1.000 vạn cho La Tiên Sinh. Lúc đó tôi tưởng rằng mình sẽ phải táng sống, vốn là định chuyển trực tiếp vào tài khoản của cậu. Chỉ là lúc đó sự việc phát sinh quá nhanh, quá nhiều, mà chuyển khoản con số này thủ tục cũng rất rườm rà, nên tôi cũng không xin số tài khoản của La Tiên Sinh cậu. Việc này vì thế mà bị trì hoãn. Sau đó tôi có tìm hiểu qua Phong gia chủ, biết được Tiên Sinh làm việc tốt nhất là đưa hồng bao. Trong giường gỗ là vàng thỏi có giá trị 1.000 vạn, nhà họ Thích không được quỵt nợ. Cùng lúc Thích Lan Tâm dứt lời, cô ta cũng đi đến bên cạnh cây dương gỗ, mở tấm vải đỏ, cùng kéo nắp dương ra, để lộ ra ngoài là cá vàng to được xếp chỉnh tề. Tôi nhìn mặt tim đập nhanh thêm không ít. Dạng cá vàng to giá trị thế này, đông chuẩn vàng thật bạc thật. Ngoài ra, nhà họ Thích muốn mời La Tiên Sinh sau này thường tới chơi. Lúc La Tiên Sinh rảnh rỗi, có thể giúp nhà họ Thích chọn địa chỉ xây một chỗ nhà phong thủy không? Hiện giờ nhà họ Thích chết bao nhiêu người như vậy, sợ rằng chỗ đó đã thành hung trạch rồi. Thịnh Lan Tâm tiếp tục mở miệng. Được, tôi gật gật đầu không từ chối. Có điều cũng nói thẳng luôn, tôi dạo gần đây sợ là không có thời gian. Nhà họ Thích có thể tạm thời không trú ở căn nhà đó, tìm một chỗ ở tạm. Người chết quá nhiều đích thực là thành hung trạch. Tiếp đấy tôi lại nhìn sang Phùng Chi Vinh nói: Phùng gia chủ, vẫn phải phiền ông một việc. Phùng Chi Vinh cười ha hả gật đầu. Ha ha ha, La Tiên Sinh cứ nói đừng ngại. Đem chỗ cá vàng này chia thành 4 phần đi, một phần tặng cho chú Trương, một phần đưa tới Trường Thanh Đạo Quán. Trường Thanh Đạo Quán hy sinh không ít, mà quan chủ hiện nay thần trí không tỉnh táo, không biết có hồi phục được không. Bọn họ cũng có người chết, cần có trợ cấp an ủi. Phần thứ 3 tặng cho những phong thủy sư kia, tôi không biết chỗ ở của bọn họ, thời gian cũng không nhiều. Phần cuối cùng phiền Phùng gia chủ sắp xếp đưa qua cho bà nội tôi. Phùng Chi Vinh liên tục gật đầu, trong mắt là sự tán thưởng không chút che giấu. Thịnh Lan Tâm rõ ràng cũng ngẩn người ra, cô ta có vẻ nghĩ ngợi nhìn tôi một cái, không nói thêm gì khác. Phùng Chi Vinh lập tức sắp xếp cho người đi làm theo lời tôi nói. Cũng đúng vào lúc này, hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đang đợi tôi ở cửa gian sảnh, đột nhiên bước vào trong. Phùng Quân không mấy tự nhiên nói: La Tiên Sinh, Dương Hưng có chuyện rồi. Mấy người thủ hạ kia không dám hành động, sợ là phải cần cậu đi qua xem. Mặt tôi hơi biến sắc, đồng tử co mạnh. Có chuyện? Xảy ra chuyện gì rồi? Hình như là mất hồn. Ngừng lại một chút, Phùng Quân tiếp tục nói: theo lời nói của người dân thôn Kính Khẩu, hắn đi vào nơi không nên vào, sợ là không sống được lâu nữa. Thích tiểu thư, La Tiên Sinh còn có việc phải bận, nhà họ Thích cần phối hợp với La Tiên Sinh nên tạm thời không tiễn nữa. Phùng Chi Vinh nhìn sang Thích Lan Tâm, trầm giọng mở miệng. Thích Lan Tâm gật đầu, cô ta không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, hơi hơi cúi người, rất lễ phép quay người rời đi. Nói rõ ràng một chút. Phùng Chi Vinh nhíu mày nhìn Phùng Quân, giọng của ông ta cũng có vài phần ác liệt. Bảo anh canh chừng người ta, không chỉ là để thủ hạ theo dõi, có chuyện hay không cũng không biết đường thông báo trước hả? Trên trán Phùng Quân vã mồ hôi, hắn bất tự nhiên nói: việc phát sinh đột ngột, cộng thêm hai hôm nay tôi đi theo La Tiên Sinh, không hỏi nhiều mấy người thủ hạ. Ngày tiếp đó, Phùng Quân liền làm một động tác mời, nói đi qua trước đã, trên đường đi nói tường tận sau. Phùng Chi Vinh không cùng đồng hành, có điều sắc mặt ông ta không mấy dễ nhìn. Phùng Quân thì trên trán càng không ngừng toát mồ hôi. Tôi có thể dễ dàng đoán được Phùng Quân nhất định sẽ xui xẻo. Nhà họ Phùng làm việc trước nay đều cẩn thận tỉ mỉ, thời khắc then chốt Phùng Chí Vinh còn càng là việc không phân lớn nhỏ. Dương Hưng ở thành phố Nội Dương kỳ thực có hai phiền phức. Một là hắn gây rắc rối cho tôi, việc còn lại nếu như hắn xảy ra chuyện ở đây, nhà họ Dương dù sao quy mô cũng không nhỏ, chắc chắn sẽ tìm đến nhà họ Phùng. Dù gì Dương Hưng cũng từng tìm đến nhà họ Phùng trước, còn từng bị nhà họ Phùng giam lỏng. Nhanh chóng rời khỏi nhà họ Phùng, Phùng Quân lái xe đưa tôi đi qua thôn Kính Khẩu. Thông qua lời kể của Phùng Quân, tôi mới biết thôn Kính Khẩu mà Trương Nhĩ ở có một ngôi miếu thành hoàng rất có tiếng. Cái thôn đó trước đây cũng coi như là một khu thuộc nội thành của thành phố Nội Dương. Chỉ có điều phương hướng di rời phát triển của thành phố Nội Dương khác đi, nên mới sa sút xuống thành thôn làng. Theo lời nói của dân thôn, miếu thành hoàng quanh năm không cho người vào trong. Trương tiên sinh cũng chính là Trương Nhĩ có lập phù ở ngoài miếu, là từng răn đe dân thôn. Miếu thành hoàng là nơi âm dương vượt giới, người chết hồn đi âm giới mới tới miếu thành hoàng điểm danh. Dương Hưng tùy tiện vào trong miếu thành hoàng, hắn không vào trong quá xa liền đã lập tức như mất hồn đứng yên bất động. Không ít dân thôn đều nhìn thấy rồi, đồng thời thủ hạ của hắn cũng nhìn thấy, không ai dám vào trong lôi hắn ra ngoài. Cùng lúc Phùng Quân dứt lời, Phùng Bảo cũng nối tiếp luôn một câu: "Là tiên sinh, tôi gọi cho Trương tiên sinh một cuộc hỏi thăm tình hình." Tôi gật đầu bảo Phùng Bảo liên lạc. Một hai phút sau, Phùng Bảo lắc đầu, nói điện thoại không gọi được. Có điều Trương Nhĩ chắc vẫn còn ở trong khu nhà kia, hay là hắn qua viên thị âm dương trạch một chuyến. Tôi lắc lắc đầu bảo Phùng Bảo đừng có đi linh tinh, chỗ đó có không ít nguy hiểm, mà hắn có qua thì khả năng cũng không tìm ra Trương Nhĩ. Còn về tôi, trong nội tâm cũng có suy đoán, điện thoại không gọi được, lẽ nào là Trương Nhĩ đã vào trong âm trạch rồi. Thông thường âm dương trạch thuộc dạng nhà trạch song song, dương trạch ở trên, âm trạch ở dưới. Viên thị âm dương trạch tuy có hai tầng, nhưng hai tầng trên bề mặt đó đều thuộc dương trạch. Âm trạch chắc chắn là ở bên dưới mặt đất, âm trạch nhất định sẽ có phong thủy gây nhiễu, điện thoại không gọi được hết sức bình thường. Tôi cũng chẳng có thời gian đi tìm Trương Nhĩ, ngồi nhờ Dương Hưng xảy ra chuyện gì thì tôi không đảm bảo được có dẫn đến việc xác thanh thi có biến hóa gì không. Chắc là không có vấn đề gì, vào trong miếu thành hoàng rồi mất hồn thì gọi về là được, cũng có khả năng là trúng vong. Tôi trầm giọng mở miệng, có điều tôi vẫn nói Phùng Quân dừng xe lại một chút, bảo Phùng Bảo xuống xe qua nhà họ Sài. Đợi Trần Hạt Tử ra khỏi khu nhà họ Sài xong thì dẫn lão tới thôn Kính Khẩu tìm tôi và Phùng Quân. Chuyện trên phương diện mất hồn này chắc là thần bà hiểu nhiều hơn. Trần Hạt Tử dạy tôi mở đường âm, còn dạy tôi không ít thủ đoạn của thần bà. Trường như giờ không có ở đây, nếu có Trần Hạt Tử thì tôi thấy chắc là cũng rất ổn thỏa. Dù gì cũng chỉ là một ngôi miếu thành hoàng, làm sao có thể nguy hiểm hơn so với viên thị âm dương trạch được. Dương Hưng là một người bình thường, trung chiều không có gì lạ, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng có vấn đề như thế. Sau khi để Phùng Bảo lại, khoảng tầm hơn nửa giờ trôi qua, chúng tôi mới tới thôn Kính Khẩu ở khu bên rìa thành phố Nội Dương. Thôn Kính Khẩu đúng thật là không nhỏ. Cổng thôn có một cái cổng chào rất lớn, bên trên viết 5 chữ Nội Dương Kính Khẩu Thôn. Hai bên đường vào thôn có không ít nhà cửa, có một cảm giác như thị trấn cổ, trên cơ bản đều cùng một sắc điệu. Từ nhà Trần Hạt Tử ra ngoài là khoảng tầm hoàng hôn sầm tối. Một đi hai lại dây dưa lâu như thế, sớm đã vào đêm rồi, trời lại tối nữa. Cái thôn này không hề nhỏ, nói là thị trấn cũng không hề quá, hơn nữa người trong thôn cũng không ít. Lúc xe chúng tôi dừng lại, tôi liền có thể nhìn thấy phía trước có một ngôi miếu không hề nhỏ, vách tường là màu đỏ son, cổng cũng không hề nhỏ, cửa vào phải rộng đến 3 mét, bên trên còn treo một tấm hoành phi viết 3 chữ miếu thành hoàng một cách trang trọng chỉnh tề. Xung quanh chỗ trống cũng tương đối nhiều, trên cơ bản không có nhà cửa khác của dân thôn. Sau khi xuống xe, tôi mới chú ý đến miếu thành hoàng không nhỏ, nhìn vọng vào bên trong tường bao có thể nhìn thấy nóc miếu, còn có điện bên. Ngôi miếu này đúng thật rất lớn, bên ngoài có không ít người đang hóng hớt gần như đều là dân thôn. Còn có hai ba người vội vã đi từ vị trí cổng miếu qua, đến trước mặt Phùng Quân, vẻ mặt đặc biệt bất an, gọi một tiếng anh quân xong, lại cung kính gọi tôi là tiên sinh. Tuy tôi trong bọn họ chẳng mấy quen mắt, nhưng trên cơ bản bọn họ đều từng gặp tôi. Những người dân thôn khác cũng nhìn sang chúng tôi, châu đầu ghét tai chẳng biết đang nói những gì. Dừng hừng vào trong thời gian chưa lâu, lúc các anh gọi điện thoại, hắn đã lượn lờ ở cổng miếu rồi. Không chú ý một cái, hắn liền vào trong luôn. Vô gì bọn tôi cũng định đuổi theo vào trong. Kết quả, một trong số người nhà họ Phùng mất tự nhiên giải thích. Tôi không tiếp lời, nhanh chân bèn đi đến trước cổng miếu thành hoàng, đứng ở bên trên bậc thềm nhìn vào trong. Tôi liền nhìn thấy Dương Hưng đứng ở giữa sân. Hắn vẫn mặc bộ vest lần trước, đứng thẳng tắp ở giữa sân, quay lưng về phía chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng gọi một câu: Dương Hưng. Tiếng của tôi không nhỏ, nhưng Dương Hưng lại chẳng có phản ứng gì. Bên cạnh có một giọng nói như tiếng bể hỏng truyền lại: Gọi nó cũng vô dụng, tự nó tùy tiện vào trong miếu thành hoàng để mất hồn. Quản lý trong thôn đã đi tìm Trương tiên sinh rồi. Trương tiên sinh không có nhà, điện thoại cũng không gọi được, không liên lạc được. Mấy người đừng có tùy tiện vào trong, rồi bỏ cả mạng mình vào đây. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn một cái, phía trước đám đông ở mấy mét bên ngoài có một lão già chống cây gậy, nói một cách nghiêm chỉnh với tôi. Tôi thân thiện gật gật đầu, nói: Biết rồi chú, cảm ơn chú đã khuyên bảo. Thò tay mò định la bàn ra, tôi nhìn kim chỉ một cái. Đây hoàn toàn là hành vi vô thức của tôi. Cứ xem phong thủy của ngôi miếu thành hoàng này trước đã. Có điều vừa nhìn xuống một cái, đồng tử mắt tôi đã co mạnh lại, mắt cũng hơi có vài phần biến sắc. Theo lý mà nói, miếu thành hoàng là chỗ thuộc âm ti, là nơi phân cách âm dương, chắc là thuộc dạng như thân đan cổ sát, kim chỉ sẽ xuất hiện kim chắc. Nhưng kim chỉ hiện giờ lại đang dao động giữa kim đầu và kim xoay. Kim đầu đại biểu phía dưới ngôi miếu thành hoàng này nhất định sẽ có phần mộ, kim xoay thì là có ác âm thâm nhập, oan khí lượn lờ vô định, chú ngụ sẽ bị làm hại. Ngôi miếu thành hoàng này không hề đơn giản như những gì nhìn thấy ngoài mặt. Vô thức tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái, đây hoàn toàn là hành động trời xui đất khiến. Bên trên vừa hay là phía trong của tấm hoành phi, ở đó có treo một tờ phù. Phù hơi có chút quen mắt, tờ phù này là do Trương Nhĩ đặt. Có điều nội dung của tờ phù này sao lại có chút giống với khế ước. Tôi lập tức giơ tay lên gọi Phùng Quân một tiếng, bảo đi kiếm cây thang qua đây. Chẳng mấy chốc, Phùng Quân bèn cùng mấy người khác khiêng một cây thang đến. Đương nhiên bọn họ cũng là mượn từ nhà của dân thôn. Dân thôn ở đây chỉ coi miếu thành hoàng như nơi cấm địa, còn thái độ với những người nơi khác đến như chúng tôi vẫn rất thân thiện, cứ liên tục khuyên chúng tôi đừng vào trong miếu thành hoàng. Lúc bắc thang, Phùng Quân còn nói với dân thôn: Chúng tôi là người của nhà họ Phùng, Trường Nhĩ Trương tiên sinh cũng là bạn bè của nhà họ Phùng. Hơn nữa hắn còn cố ý nói rằng tôi là âm dương tiên sinh rất có tiếng, là người cùng nghề với Trương tiên sinh, vào trong miếu thành hoàng này là để cứu người, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Sau khi bắc thang xong, tôi nhanh chóng trèo lên trên. Sau khi lên độ cao 3-4 mét, thang hơi hơi có chút lắc lư. Nhìn tờ phù này ở cự ly gần rồi, tôi cũng mới nhìn rõ nội dung bên trên, lập tức liền thất kinh. Đây đích thực không phải là một tờ phù đơn giản, mà là một tờ phù khế ước. Trong thuật phong thủy, phù khế ước là một dạng khế đất, là khế đất để phân chia đất đai cho người chết. Trong Trạch Kinh cũng có miêu tả về phù khế ước. Lúc ở thôn Kế Nương, âm tiên sinh vì để ngăn cản xác thanh thi, bèn vẽ ra một tờ phù khế ước giữ ở cổng thôn Kế Nương. Tác dụng của phù khế ước không phải là trấn quỷ, cũng không phải dưỡng quỷ, mà là một dạng quy tắc. Người dương có quy tắc của người dương, người âm cũng có quy tắc của người âm. Đất đai trong phù khế ước thuộc về người chết chủ của phù khế ước. Người tùy tiện xông vào sẽ bị chủ sử của địa phủ giáng tội trách phạt. Nói cách khác, nó dùng để phong quỷ quái vào trong. Mí mắt tôi hơi nhướng lên, So sánh với La Bàn thì trong ngôi miếu thanh hoang này có ác quỷ. Từ trên thang trèo xuống, bên cạnh có người đang gọi tôi. Nói mau nhìn Dương Hưng, hắn đi vào trong rồi. Tôi chú ý đến trong sân, dưới ánh sáng trăng, Dương Hưng đích thực đang đi vào trong. Bước chân hắn nhích rất chậm chạp, giống như ngây dại vậy. Tiếp tục gọi Dương Hưng đã chẳng có tác dụng gì khác nữa. Trong miếu thành hoàng có ác quỷ, tuy không biết rốt cục khủng khiếp đến mức nào, nhưng tôi đối mặt với nó chắc không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao cũng là đền miếu dựng ở trong thôn, trường nhi cũng không thể nào là kẻ ác độc nuôi dưỡng quỷ được, hoặc giả là lão đang phòng bị thay cho dân thôn. Quan trọng nhất là Dương Hưng mà có chuyện thì phiền phức không nhỏ. Tôi còn phải dựa vào hắn để ép xác Thanh Thi ra, cũng không thể nào liên lụy đến nhà họ Phùng bị nhà họ Dương dính dáng đến được. Tư duy diễn ra trong nhay mắt, tôi trực tiếp sải bước bước qua cổng miếu thành hoàng, nhanh chân đuổi theo về phía Dương Hưng. Kết quả thân người Dương Hưng dùng mình co dần một cái, rồi hắn bắt đầu co giò lên chạy. Việc này khiến tôi bị bất ngờ, tăng tốc độ đuổi theo. Phía sau đương nhiên là chẳng có ai dám vào trong. Dương Hưng là vết xe đổ đi trước, bọn họ vào trong tôi còn phải phân tâm chăm sóc. Trong nhanh mắt tôi đã đuổi theo vào trong đại điện của miếu thành hoàng. Đại điện không nhỏ, hai bên bày ra nến, trên dưới mỗi bên ba tầng. Có điều ra nến nhiều năm không có người thay mới, sớm đã cháy rồi chỉ còn lại tàn nến. Có điều chỉnh thể thì trông vẫn rất sạch sẽ. Trên một bàn linh án dài bày không ít đồ khô, các loại đồ cúng có thể để lâu, dạng như bánh quy, bánh cốm, oản. Tiếp phía sau là lư hương, hương án cùng với một pho tượng thành hoàng. Thành hoàng đầu đội mũ ô sa, người mặc quan phục màu vàng kim, râu dài mọc hết nửa khuôn mặt, lông mày dài qua mắt, toàn ra một luồng khí uy nghiêm. Phía trên và hai bên trái phải tượng thành hoàng đều có trang hoàng điêu khắc gỗ rồng phượng tinh xảo. Lại đi sang hai mé trái phải, phân biệt đứng tượng điêu khắc của hai tiểu đồng, giống như là âm sai phục vụ cho thành hoàng. Dương Hưng quỳ sụp trước mặt thành hoàng, đột nhiên liền bất động, không nhúc nhích nữa. Tôi từ từ đi đến sau lưng Dương Hưng, không chạm vào hắn. Tôi lại đi vòng đến trước mặt hắn, lập tức đồng tử mắt tôi liền co mạnh lại một cái. Dương Hưng hai mắt rời rạc, như không có tí chút thần trí nào vậy. Hắn rũ đầu xuống, tôi mới chú ý đến hai bên vai trái phải của hắn, hóa ra đều có một vết bàn tay. Điều khiến trán tôi dì mồ hôi là trên đỉnh đầu hắn cũng có một vết bàn tay vô cùng rõ nét. Hai bên vai trái phải là dương đăng, đỉnh đầu là mệnh đăng. Xem ra ba ngọn đèn của Dương Hưng đều bị người ta vỗ qua rồi. Hắn còn có thể đứng được đã là mạng lớn rồi. Có điều nhìn bộ dạng bây giờ của hắn chắc là ứng với câu nói đó của dân thôn, hắn mất hồn rồi. Sao mà tôi trở nên khó coi? Mất hồn, tôi có đưa ra ngoài hắn cũng không tỉnh táo lại được. Tôi cũng căn bản không kịp đi tìm Trương Nhĩ. Đường lối thủ đoạn của thần bà mà hồi đó Trần Hạt Tử dạy tôi cũng từng nhắc đến mất hồn, chính là người trong tình trạng quá mức khiếp hãi, sợ đến mức ba hồn không thấy bảy phách. Cũng là chúng ta mà người bình thường hay nói, chúng ta mất hồn xong, nếu như hồn bị mất thấy ánh mặt trời thì trên cơ bản người sẽ không tỉnh lại được nữa. Nếu như nó trốn ở một nơi không thấy ánh mặt trời thì còn đỡ, sẽ có người vô ý gặp phải, nhìn thấy, chỉ cần chất vấn nó một câu, xác thịt cũng không cần, bay lượn linh tinh là muốn chết đã, thì bản thân hồn tự sẽ về. Đương nhiên người vẫn sẽ bị ốm nặng một trận. Tôi rút ra một chiếc la bàn nhái, đặt lên trên đỉnh đầu Dương Hưng. La bàn là vật âm dương, hóa sát chấn tà. Giây phút la bàn nhái hạ xuống, vết bàn tay trên đầu Dương Hưng liền biến mất không còn nữa. Vết ở hai bên vai cũng từ từ biến mất, sau mặt của gà cũng khôi phục chút màu máu, chỉ có điều mắt vẫn mơ màng thảng thốt. Cũng chính vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. Giọng nói này gì gì rầm rầm, vô cùng yếu ớt, hơi hơi phân tâm cái là không nghe rõ. Tôi nín thở chăm chú lắng nghe, thì phát hiện giọng nói này kiểu gì lại giống như của Dương Hưng. Nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt đờ đẫn ngẩn ngơ đó của Dương Hưng, tôi nén hơi, nhón chân nhón tay đi về phía âm thanh truyền lại. Hướng mà âm thanh truyền lại là một hành lang bên ở trong đại điện. Bên trong ánh sáng vô cùng tối tăm. Được cái sau khi vào trong thì ánh sáng ở đây vẫn luôn rất kém, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được. Hành lang bên rộng khoảng chừng 1 mét. Sau khi ra khỏi đại điện thì lại bất ngờ hướng xuống dưới. Dưới mặt đất của miếu thành hoàng còn có gì kỳ quái nữa đây? Lại đi khoảng chừng mấy phút, âm thanh bên tai dần trở nên rõ nét. Đây đích thực là tiếng của Dương Hưng. Tôi phân biệt rõ ràng nội dung hắn nói xong thì bên hông tôi cũng xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa gỗ được khép hở. Nếu lại lên trước tiếp, kỳ thực cũng còn có gian phòng khác. Có điều tiếng của Dương Hưng đích thực truyền ra từ bên trong cánh cửa gỗ này. Hơn nữa, bên trong cánh cửa gỗ còn có ánh sáng yếu ớt. Ghé sát khe cửa nhìn vào trong, thân người tôi run lên một cái. Bên trong căn phòng nhỏ hẹp có một chiếc giường gỗ. Trên giường còn nằm một người đàn bà. Cô ta nhắm nghiền hai mắt, sợi tóc hai bên mái hơi có chút rối bù, sắc mặt cũng trắng nhợt khác thường. Người đàn bà này chẳng phải chính là Cố Nhược Lâm sao? Tôi đoán Dương Hưng tới đây là vì để tìm thấy cô ta. Cũng đoán là cô ta xuất hiện tại đây, sợ rằng đều có liên quan đến việc di hồn hồi đó của Trương Nhĩ. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng sẽ dùng phương thức này để gặp lại cô ta. Phía trước người cô ta quả nhiên còn có một người nữa. Hắn quay lưng về phía tôi, mặt hướng về phía giường, giọng nói thì càng nghẹn ngào, lập cập nói: "Em tỉnh dậy, anh họ tìm thấy em rồi, sẽ đưa em về nhà." Cô Đường Lâm không tỉnh dậy, cũng càng không có tí chút phản ứng nào. Thân người gã đàn ông đó càng trở nên run rẩy hơn. Tôi cũng nín thở, đang định quát hắn. Đây đến 8-9 phần là cái hồn mà Dương Hưng bị mất. Kết quả bất thình lình, trên vai tôi đột nhiên bị một bàn tay đặt lên. Bên tai còn bị thổi một hơi. Thời điểm này đúng thật là lạnh quá mức. Tôi cảm giác đầu óc có chút choáng váng, dường như cả người đều sắp bay ra ngoài vậy. Ngay lập tức mặt tôi biến sắc mạnh. Đây chính là nguyên nhân khiến Dương Hưng mất hồn. Ở phía sau lưng tôi chính là ác quỷ ở trong miếu thanh hoang. Hết 6 chương. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.